bốn cái quỷ tiên nhảy lại đây. Long Thất rút ra thăng cấp chi kiếm, hướng tới phía trước bỗng nhiên một kích, ba cái quỷ tiên bị tiêu diệt. Lý Chí Hào cũng cầm một cái gậy gộc, một gậy gộc đánh qua đi, đem đối phương đánh vựng, dừng ở Long Thất bên người. Hai người chụp đánh đối phương tay tỏ vẻ ăn ý, tiếp tục đi tới. Phía trước thiên quân vạn mã, bài đội, bài trận đứng ở thành lâu dưới. Ở thành lâu phía trên, một trương cao lớn màu đen ghế dựa, ghế trên, thực rõ ràng ngồi một người nam nhân. Cái này quái vật, sẽ là Long Thất từ sinh ra đến bây giờ gặp được mạnh nhất địch nhân chi nhất. Bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, kính tử ma thần. Ở kính tử ma thần phía dưới, là cường đại quỷ tiên quân đoàn. Quỷ tiên quân đoàn trung gian, buộc chặt thành thị này sở hữu con dân. Bọn họ đang ở chờ đợi tử hình. Kính tử ma thần thấy được Long Thất bọn họ tới, trên mặt nếu lộ ra hưng phấn biểu tình. Long Thất sờn tóc gáy, cũng không biết sao lại thế này. Bỗng nhiên chi gian, đã có một loại mạc danh khủng bố cảm. Tới, ác ma Long Thất, ta liền biết ngươi sẽ không ném xuống bọn họ mặc kệ. Long Thất đã đem màu đỏ khăn trùm đầu dài rớt. Kỳ thật Long Thất chính là không nghĩ cấp kính tử ma thần biết. Chính mình đã xuyên qua kính tử ma thần phân thân kỹ năng, làm kính tử ma thần không có phòng bị tình huống dưới đối hắn tiến hành công kích. Kính tử ma thần nói, ngươi ta duyên phận, ông ngươi ta ân oán, cũng nên có một cái kết cục. Di hì hì hì hì hì. Kính tử ma thần ngôn ngữ phi thường khủng bố, khàn khàn, dữ tợn, nghe được đều làm người có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Long Thất thâm trầm mà ai thán một hơi, hảo đi, toàn lực ứng phó, chúng ta làm một vòng quyết chiến. Long Thất cầm lấy trong tay kiếm, hóa thành quyền bộ hình thái. Long Thất từ trước đến nay rất ít dùng hán phòng ngự chiến giáp, gặp mạnh tắc cường, nhưng là lần này Long Thất đem này bộ chiến giáp mượn cho Lý Chí Hào. Lý Chí Hào, làm ngươi tới cùng ta chịu chết, không có gì thứ tốt cho ngươi, cái này gặp mạnh tắc cường cho ngươi mượn. Đương Long Thất gặp mạnh tắc cường tinh hạch xuất hiện ở kính tử ma thần trong mắt thời điểm, kính tử ma thần lộ ra kinh ngạc biểu tình. Kính tử ma thần là không thể tin được Long Thất trên người đã có tốt như vậy tinh hạch, thứ tốt. Lý Chí Hào nở nụ cười, hảo a, hảo a, Long Thất đại đại, đại đại, đại đại, đoàn trưởng đại đại, yên tâm chiến đấu, ta sẽ dùng ta quang liệu kỹ năng cho ngươi phụ trợ. Long Thất nói, không cần, ngươi chiếu cố hảo chính ngươi là được. Ta muốn tử chiến đến cùng, cùng kính tử ma thần, một trận tử chiến. Kính tử ma thần nghe được Long Thất ý chí chiến đấu sôi nổi nói. Bỗng nhiên liền thưởng thức nổi lên Long Thất ý chí chiến đấu. Cười nói, ác ma Long Thất, ta cảm giác ngươi thật sự rất có ý tứ. Hảo đi, như vậy ngươi liền ra chiêu đi. Long Thất bỗng nhiên một quyền, Long Văn chiến quyền. Long Thất đề cao tốc độ, hướng tới phía trước tiến lên. Lúc này Lý Chí Hào dùng hắn kỹ năng cấp Long Thất thêm công phòng. Long Thất công phòng gia tăng rồi 5%, nhưng là bị kính tử ma thần triệu hồi ra bóng dáng cấp chặn. Đang một tiếng, Long Thất cùng bóng dáng Long Thất va chạm ở bên nhau. Long Thất lui ra phía sau lúc sau, cắn hàm răng, đáng chết, không phá ngươi bóng dáng phân thân thuật, căn bản đánh không lại ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 572, quyết chiến gương 897X600201322 trên 20-235-2016-63-496-95-482-98-33-427-197-947-5. Chương 572, quyết chiến gương ngươi biết liền hảo. Kính tử ma thần đắc chí, tự nhận là bóng dáng phân thân thuật là vô địch, liền tính là thiên quân đại tướng đi vào nơi này, kính tử ma thần đều có thể dựa này nhất chiêu tới ngăn trở. Long Thất tiến lên, trên mặt đất hướng tới không trung nhảy, đối với phía trước đại bộ đội, bỗng nhiên một quyền, Long Văn chiến quyền, một quyền đánh qua đi, không khí tan vỡ khai, ầm vang một tiếng vang lớn, cường đại khí phách, chấn động, phía trước binh đoàn trong nháy mắt bị tan rã. Dân chúng thấy Long Thất thực lực khủng bố, toàn bộ đứng lên, kêu to ác ma Long Thất, ác ma Long Thất vạn tuế linh tinh nói, nhưng là đang lúc Long Thất lơi lỏng thời điểm, bóng dáng Long Thất, hướng tới Long Thất bỗng nhiên đập mà xuống. Cái này phân thân hình thể, bên ngoài, vũ khí, còn có thể trọng, sức chiến đấu, thân cao, đều cùng Long Thất giống nhau như đúc, trừ bỏ bề ngoài ánh mắt không giống nhau ở ngoài. Quả thực có được Long Thất sở hữu kỹ năng, liền dường như Long Thất song bào thai huynh đệ giống nhau. Long Thất biết, Nếu muốn đánh bại kính tử ma thần, đây là hắn lớn nhất chướng ngại, tránh thoát ngươi công kích. Kính tử ma thần, đi tìm chết đi. Long Văn chiến quyền. Long Thất bỗng nhiên ra quyền, mặt sau bóng dáng Long Thất hướng tới Long Thất ra quyền. Long Thất buông tay, từ trong lòng ngực lấy ra một cái khăn trùm đầu đem chính mình đầu trói lại, mặt sau bóng dáng biến mất. Thấy loại tình huống này, mặt sau Lý Chí Hào nhảy lên vụ tới, thành công Long Thất. Long Thất tiếp tục ra quyền, tất sát kỹ, Long Văn chiến quyền. Ẩm vang một tiếng, đánh vào kính tử ma thần trên người. Kính tử ma thần thân thể bị đánh trúng, xoay người ba chạm ở trên vách tường sập. Kính tử ma thần cảm giác không thể tưởng tượng, Long Thất thế nhưng đánh trúng chính mình. Hắn nở nụ cười, có thể đánh trúng ta bảy ám hắc. Ác ma Long Thất, xem ra ngươi biết, ta trộm ngươi bóng dáng, là từ ngươi trên đầu trộm đi. Quả nhiên hảo nhãn lực. Long Thất phe phẩy đầu nói, gương, ngươi sai rồi, là cùng ngươi thời điểm chiến đấu vô tình, ngươi không có bóng dáng lực lượng, ta xem ngươi như thế nào cùng ta đánh. Phải không, Long Thất, vậy nếm thử một chút ta thể thuật năng lực, phải giết chảo đánh. Một kích phải giết, vuốt sắt hướng tới Long Thất chảo lại đây. Long Thất muốn tránh tránh đi, nhưng là kính tử ma thần thân thể hình cùng bóng dáng giống nhau tốc độ, trực tiếp xuyên qua Long Thất thân thể. Long Thất oa một tiếng, xoay người ngã trên mặt đất, đại địa dưới, một tòa cao lầu ầm ầm sập. Long Thất đè lại ngực, lúc này, bên cạnh Lý Chí Hào, bắt tay tập trung trị liệu năng lượng, giáo huấn tới rồi Long Thất trên người. Long Thất thương thế chỉ có thể bình phục 80%, còn có 20% là ngoại thương. Đáng chết, quá cường, đa tạ ngươi Lý Chí Hào. Đại đại, đoàn trưởng đại đại, thật đáng sợ a. Còn như vậy đi xuống ngươi sẽ bị giết chết, địch nhân lực sát thương đã siêu việt ta trị liệu năng lực. Long Thất gật gật đầu cười khổ nói, ta biết. Long Thất nhảy mà thượng, nhảy tới không trung, cùng kính tử ma thần vật lộn. Long Văn quyền cùng kính tử ma thần móng vuốt đánh vào cùng nhau, hai người dùng thể thuật chiến đấu. Xác thật kính tử ma thần pháp thuật thực biến thái, nhưng là thể thuật so ra kém Linh Hào khủng bố. Ít nhất Long Thất tốc độ thực cùng được với. Long Thất đòn nghiêm trọng kính tử ma thần mặt một quyền, hắn chảy máu mũi, tóc rối loạn, càng thêm dữ tợn. Hắn một tay đem Long Thất cổ túm chặt, hướng tới trên mặt đất bỗng nhiên một kích. Long Thất oa một tiếng va chạm trên mặt đất, đại địa nứt ra rồi. Cường đại kính tử ma thần một kích liền tiêu diệt Long Thất, Long Thất bại trận. Nhìn không trung, mây đen nhiều hơn, tuyết rơi, tuyết dừng ở Long Thất gương mặt. Long Thất cảm thấy có lẽ hắn tận thế buông xuống, như vậy cường địch nhân, hoàn toàn là công phòng vô địch. Long Thất phát hiện chính mình khăn trùm đầu đã đánh rớt, kính tử ma thần lại triệu hồi ra một cái bóng dáng, cầm kiếm, đối với Long Thất. Bóng dáng Long Thất hướng tới Long Thất bỗng nhiên phát phải giết Long Văn chiến quyền, lúc này quang liệu cực tiên xông tới, ngạnh chắn bóng dáng Long Thất một kích. Tránh ra a! Long Thất hét to một tiếng. Quang liệu cực tiên gặp mạnh tắc cường chặn hắn công kích. Long Thất nhảy mà qua, đem khăn trùm đầu mang lên, đạp ở quang liệu cực tiên trên cổ, nhảy, hướng tới bóng dáng ma thần tiến lên, nắm tay cùng đối phương móng vuốt vật lộn, bị hắn móng vuốt chảo đến cả người đều là vết thương. Mà mặt khác một phương, Độc Cô Phong khiêng kiếm đi tới cửa nam, ở cửa nam trên thành lâu, ngồi một người nam nhân này trong tay trăng tròn loan đao phi thường khủng bố. Hắn thấy Độc Cô Phong tới, liền lộ ra mỉm cười, rốt cuộc chờ đợi ngươi, ác ma Long Thất thủ hạ mạnh nhất kiếm khách. Độc Cô Phong nói, hai lần bại trận, làm ta bị khuất nhục, ta sẽ không ở bại bởi ngươi, phải không? Vậy ngươi liền lấy ra bản lĩnh của ngươi, ta chính là cùng bảy ám hắc tề danh kiếm khách. Đánh bại ngươi, mục tiêu của ta liền sẽ càng tiến thêm một bước, phải không? Vậy ra chiêu đi. Đây là hai cái kiếm khách chi gian đỉnh đánh giá, không trung còn rơi xuống tuyết, bông tuyết rơi rụng ở Độc Cô Phong trên vai. Độc Cô Phong gật gật đầu, sau đó từ sau lưng lấy ra Thiên Nhi thân thủ cho hắn biên chế khăn lụa, đối với khăn lụa nói, Thiên Nhi, chúng ta cùng nhau chiến đấu đi. Độc Cô Phong nói xong, liền đem Thiên Nhi đưa cho hắn khăn lụa mang lên, trói lại hai mắt của mình. Đây là Độc Cô Phong một đám tính cũng là Độc Cô Phong một loại tác chiến kỹ năng. Nếu Độc Cô Phong đem đôi mắt bịt kín ý tứ, chính là ý nghĩa hắn phải dùng nhất phát đạt thính giác tới chiến đấu. Kiếm khách là muốn nghe đến địch nhân kiếm mà ra chiêu, bởi vì cao thủ kiếm pháp quá nhanh, căn bản không có khả năng thấy được. Cho nên Độc Cô Phong duy nhất phương pháp chính là dùng lỗ tai thay thế đôi mắt. Còn có cái thứ hai nguyên nhân, chính là Độc Cô Phong tu luyện chính là Atula kiếm pháp. Atula là một cái người mù, nếu sử dụng Atula kiếm pháp nói như vậy liền sẽ tổn hại đến hai mắt của mình, cho nên dùng thời gian dài liền sẽ biến người mù. Duy nhất phương pháp chính là đem đôi mắt bịt kín, vui vẻ mắt. Cái gọi là tâm nhãn chính là kiếm đạo tối cao đỉnh núi. Chỉ cần trong lòng có mắt là có thể chiến thắng đối thủ, biến thành siêu cấp cường giả. Độc Cô Phong chính là dựa vào vui vẻ mắt, thậm chí chiến thắng đối thủ. Độc Cô Phong, ngươi nghiêm túc sao? Tam không giết quỷ nhận, tựa hồ thực thích Độc Cô Phong cái này kiếm khách. Tuy rằng so với chính mình nhược, nhưng là mỗi một lần Độc Cô Phong cùng chính mình chiến đấu lúc sau, đều biến cường. Làm một cái kiếm khách, lấy đánh bại đối thủ vì vinh dự. Độc Cô Phong ở hai lần chiến dịch bên trong, đánh bại hai cái so với chính mình cường địch nhân. Nhưng là lần này, hắn đối mặt địch nhân cùng dĩ vãng địch nhân bất đồng. Đây là khuất cư năm đó bảy ám hắc dưới khủng bố cường giả. Tiếp chiêu, Độc Cô Atula. Độc Cô Phong xoay tròn mà thượng, thân thể hóa thành gió xoáy. Bỗng nhiên một kích, giảo võ sát, cường đại trăng tròn loan đao kiếm pháp, trực tiếp bài trừ Độc Cô Phong khủng bố tuyệt kỹ. Ầm vang một tiếng, Độc Cô Phong cười lạnh, có thể ngăn trở ta tuyệt chiêu không tồi, ngươi cũng không kém. Hai người chiến đấu khiến cho dân chúng oanh động, một cái là kính tử ma thần thủ hạ mạnh nhất người, một cái là tiên hải vùng mạnh nhất kiếm khách, bọn họ đỉnh đánh giá, làm người khiếp sợ. Độc Cô Phong, ngươi nghe được. Tất cả mọi người đều thực sùng bái chúng ta, nhưng là ngươi không đáng, bởi vì ngươi là kính tử ma thần cái kia đáng chết hỗn đản thủ hạ, ai có trí nấy, Độc Cô Phong, ngươi không thể nói như vậy, vậy làm ngươi xuống địa ngục đi, kiếm khách sỉ nhục, tùy tiện ngươi nói như thế nào, ta thưởng thức ngươi muốn đánh bại thế giới mạnh nhất, chính là dựa theo ngươi sức chiến đấu, liền tính liền hắn ba chiêu đều ngăn không được, không nên là nhất chiêu đều ngăn không được. Phải không? Ta đây liền thử xem. Ngươi liền ta đều đánh không lại. Độc Cô Phong, ngươi mơ tưởng cùng thế giới mạnh nhất một trận chiến. Tất sát kỹ, hiểm võ thức. Cường đại kiếm khí hóa thành gió xoáy. Gió xoáy hắc ám dòng khí, giống như gió lốc giống nhau. Ở không trung xoay tròn, hướng tới Độc Cô Phong va chạm lại đây. Độc Cô Phong khom lưng nhảy, phá vỡ gió xoáy. Nhưng là cường đại đao khí, cắt Độc Cô Phong quần áo, qua một tiếng. Độc Cô Phong hàm răng bắt đầu mạo huyết, bay ra, xoay người nhảy, rơi trên mặt đất, máu tươi đầm đìa. Địch nhân cường đại, đã làm Độc Cô Phong thể lực chống đỡ hết nổi. Độc Cô Phong, cố lên a, tiên hải vùng mạnh nhất kiếm khách, ngươi nhất định phải đánh bại hắn, giữ lại cái này quốc gia cục diện, đánh bại hắn a. Bị nhốt cầu vượt quốc con dân, phất tay cấp Độc Cô Phong cổ vũ. Độc Cô Phong lấy ra một cái khăn lông, đem hàm răng máu tươi lau khô lúc sau, liền ném xuống. Độc Cô Phong mày nhăn lại, quả nhiên rất cường đại. Độc Cô Phong, này phiên lời nói hẳn là ta và ngươi nói mới đúng, không thể tưởng được, một cái nho nhỏ thiếu niên kiếm khách, thế nhưng có thể như vậy ngoan cường, ta phải đối ngươi nhìn với con mắt khác. Có thể làm tam không giết quỷ nhận ca ngợi kiếm khách, trên thế giới chỉ có hai cái. Cái thứ nhất chính là sử thượng mạnh nhất kiếm khách, bảy ám hắc chi nhất. Ám nhận cổ tư thông, cũng là Độc Cô Phong truy đuổi đánh bại đối tượng. Mà cái thứ hai chính là Độc Cô Phong. Độc Cô Phong, ngươi có biết, ngươi là ta cái thứ hai ca ngợi đối tượng. Tiểu tử, đừng nói cho ta, cái thứ nhất là ám nhận cổ tư thông. Không sai, ta bại trận với hắn ba lần, ta phục. Độc Cô Phong cắn hàm răng, xông tới, nha, ngươi về ngươi, ta về ta, không cần bắt ngươi tới cùng ta đánh đồng. Ngươi đánh không lại hắn, cũng không đại biểu ta đánh không lại, ta muốn chiến thắng ngươi. Hảo ngoan cường ý chí, tam không giết quỷ nhận, huy động trong tay trăng tròn loan đao, hướng tới Độc Cô Phong sơ hở chỗ, cắt qua đi. Độc Cô Phong, qua một tiếng, xoay người ngã trên mặt đất, máu tươi rơi, trên người vô số kể vết thương. Độc Cô Phong làm một cái kiếm khách, trên người khó tránh khỏi sẽ có uống nhiều đao vết xẻo tích, nhưng là kỳ quái chính là, Độc Cô Phong trên người đã chịu nhiều chỗ thương tổn, nếu đều không có nguy cơ đến tính mạng của hắn, này đó đều là làm người tò mò. Độc Cô Phong đơn quỳ trên mặt đất thở dốc, hiện trường không khí phi thường đáng sợ, ở tuyết địa thượng, toàn bộ bị Độc Cô Phong máu tươi nhiễm hồng, biến thành màu đỏ tuyết. Độc Cô Phong dùng máu loãng tới tẩy chảy ra khẩu, sau đó đứng lên. Giống nhau kiếm khách, đã chịu như vậy bị thương nặng đều đã nhận thua. Độc Cô Phong, đánh tiếp đều vô ý nghĩa, ta sẽ không cùng đánh mất sức chiến đấu kiếm khách chiến đấu, cút đi. Hắc hắc, trò hay mới ở phía sau, xem thường Độc Cô Phong kiếm khách, sẽ đầu rơi xuống đất. Độc Cô Phong đã chịu như thế bị thương nặng, nếu còn có thể đứng lên, lại còn có thể phát huy bình thường tiêu chuẩn. Đây là nhất lưu kiếm thuật cao thủ, tài năng bị khủng bố chiến lực. Mà Độc Cô Phong khủng bố cũng làm địch nhân chân chính ý thức được. Hắn gặp được một cái hắn cảm thấy hứng thú kiếm khách, khơi dậy đối thủ giết người dục vọng. Tuy rằng nói, tam không giết rất ít sẽ cướp lấy người khác tánh mạng, nhưng là Độc Cô Phong ngoan cường đã cường đại kiếm pháp. Làm cái này không dễ giết tam không giết đao khách. Thế nhưng tưởng cùng Độc Cô Phong tới một lần chân chính đỉnh đánh giá. Mà tây môn chỗ không trung đứng một cái người khổng lồ. Cái này người khổng lồ chính là Lôi Quảng đối thủ, địa ngục chiến thần. Địa ngục chiến thần khủng bố, đã siêu việt Lôi Quảng ngẫm lại phạm vi. Lôi Quảng xoay người nhảy, hướng tới không trung chạy vội đi. Mọi người thấy hoảng sợ, hắn sẽ phi. Có kiến thức người ta nói kia không phải phi, là thiên quân tuyệt học không bước. Thiên thú anh hùng, thật khủng bố, nếu liền không bước đều sẽ. Long Thất ở không trung nhảy lên, thật lớn quái vật, thân cao 300 mễ người khổng lồ, đứng ở mây tía bên trong. Hắn giữ tợn khuôn mặt, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn là một cái khủng bố ma quỷ. Hắn thấy Lôi Quảng tới, phe phẩy đầu cười nói, rốt cuộc xuất hiện sao? Đối thủ của ta. Lôi Quảng nghe theo Lăng La nói, đối mặt cái này trước đây quỷ vương, nếu địch nhân là dùng cự đại hóa hình thái, chính mình liền biến thành nhân loại hình thái. Lôi Quảng cùng Long Thất không giống nhau, Lôi Quảng biến thân không chịu đến hạn chế, Long Thất biến thân chỉ có thể 6 tiếng đồng hồ biến thân một lần, hơn nữa duy trì thời gian chỉ có 60 giây, nhưng là Lôi Quảng liền bất đồng, tự do 3 loại hình thái chuyển hóa, cho nên, đối mặt tốc độ thong thả người khổng lồ địa ngục chiến thần, Lôi Quảng giải trừ biến thân, biến thành nhân loại hình thái, bởi vì đi tìm chết đi. Cờ nờ xô người khổng lồ dùng nắm tay ở không trung đập Lôi Quảng, Lôi Quảng xoay người tránh thoát, trốn đến người khổng lồ phía sau. Lôi Quảng cho rằng chính mình có thể thuận lợi né tránh hắn công kích, kết quả người khổng lồ giải trừ người khổng lồ hình thức, biến thành một cái 3 mét cao địa ngục chiến thần. Lôi Quảng lập tức biến thành hổ hình người thái. Địa ngục chiến thần tức giận mà nói, không thể tưởng được ngươi nhân loại hình thái tốc độ nhanh như vậy, so tốc độ ta liền dùng bình thường hình thái. Lôi Quảng đã biến thân hổ người, địa ngục chiến thần nhảy lại đây, đòn nghiêm trọng một quyền, Lôi Quảng bụng bị mệnh trung. Lôi Quảng bị địa ngục chiến thần khủng bố sức chiến đấu đánh bại, Lôi Quảng bị địa ngục chiến thần bỗng nhiên một kích, đánh trúng lúc sau, Lôi Quảng từ không trung sa đọa xuống dưới, ầm vang một tiếng, rơi trên mặt đất, bị thương không nhẹ. Địa ngục chiến thần nhảy rơi trên mặt đất, đạp ở Lôi Quảng bả vai, một chân áp xuống đi. Ngươi tên hỗn đản này, thật sự phi thường làm người chán ghét, ta muốn xử lý ngươi. Đương hắn một áp, cường đại áp lực, đem hắn áp đảo vỡ vụn trên mặt đất, mọi người không ai dám mở miệng, bởi vì trước mắt cái này không phải người thường, mà là một cái đến từ địa ngục ma vương. Tên của hắn kêu địa ngục chiến thần, là đời thứ nhất quỷ vương. Đã từng là quỷ giới người cai trị tối cao, như thế cường giả. Lôi Quảng sao có thể đánh thắng được hắn, một quyền là có thể đem một cái công hệ cao cường cực tiên đánh bại. Cái này làm cho Lôi Quảng đã chịu cực đại nhục nhã, nhưng là, đồng thời cũng thể hiện ra cái này quái vật khủng bố chiến lực. 7 ám hắc thủ hạ, ngươi cách đấu mạnh nhất sao? Không sai. Lôi Quảng một tay nắm hắn chân, biến thành hổ người Lôi Quảng, sức lực cực đại. Đem hắn cả người dơ lên, hướng tới phía trước một ném, ầm vang, một tiếng, sa đọa ở trên lầu, hắn biến thân người khổng lồ, một chân hướng tới Lôi Quảng đạp đi xuống, Lôi Quảng biến thân nhân loại, tốc độ cực nhanh tránh thoát hắn công kích. Cái này quái vật, biến thân thân thể biến cao lớn lúc sau, tốc độ cực nhanh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 573, Bảo Tẩu biến thân 874X 60020132/20/235/2016-63496999064296181258789495573 chương Bảo tẩu biến thân không trung dần dần hạ tuyết, bông tuyết rơi trên mặt đất, làm đại địa phô thượng một tầng lụa trắng. Long Thất lại lần nữa cùng hắn sở đối mặt mạnh nhất địch nhân chạm mặt. Một vòng ác chiến, Long Thất đã vết thương chồng chất. Nơi này là thành thị trung tâm. Trên đường phố phá lệ yên lặng, chỉ nhìn thấy phía trước không xa một tòa tháp cao phía trên, đứng một cái bóng đen, hắc ảnh sau lưng có một mặt gương. Ở tháp cao dưới, nơi nơi đều là quỷ tiên, còn có sợ hãi bên trong dân chúng. Mà Long Thất, vết thương chồng chất, ngồi dưới đất hô hấp, quang liệu cực tiên cũng ở hắn bên người. Hai người đã cùng kính tử ma thần đánh rất nhiều chàng, đều là thất bại chấm dứt. Bọn họ ngồi ở hai bên cạnh, dựa lưng vào nhau, Long Thất khóe miệng còn ở đổ máu. Lúc này Long Thất, nhớ tới năm thú kỵ sĩ, nhớ tới hữu đạt ma thần, nhớ tới này 10 năm tới nay, sở gặp được sở hữu cường giả, thêm lên đều so ra kém liền kính tử ma thần khủng bố. Kính tử ma thần liền dường như lúc trước Long Thất gặp được Linh Hào giống nhau. Đối mặt Linh Hào, Long Thất kết cục chỉ là bị Linh Hào nháy mắt hạ gục. Linh Hào thủ đoạn giết người quá cường. Long Thất ấn ở đầu, quang liệu cực tiên lúc này còn không đứng đắn. Trên mặt đất họa nổi lên quyển quyển, hoa cái quyển quyển nguyền rủa hắn, nguyền rủa hắn. Đừng phiền ta, được không? Làm ơn. Long Thất áp lực mà nói. Không phải, ta ở vẽ xoắn ốc. Lý Chí Hào ở tuyết địa thượng vẽ xoắn ốc. Long Thất nghe hắn nói, như vậy có thể giảm sức ép. Long Thất cũng nhàm chán mà ở vẽ một chút, cảm giác còn hành. Nhưng là, đối mặt đại gia sinh tử tồn vong, đều nắm giữ ở Long Thất trong tay. Long Thất lúc này, liền có một loại mạc danh áp lực. Long Thất đem nhánh cây ném xuống tới, đứng lên, gió thổi ở hắn trên người. Hắn tóc ở trên nền tuyết tung bay, nơi này là thành thị phía trước. Đông thành thành lâu phá lệ bắt mắt, ở thành lâu nơi nơi đều là kính tử ma thần bắt cóc dân chúng. Bọn họ hiện tại đem sở hữu hy vọng đều đặt ở trước mắt thiếu niên này trên người. Bọn họ biết, hiện tại duy nhất có thể cứu bọn họ ra biển lửa người liền ở bọn họ trước mặt. Thiếu niên này, chính là nghe đồn bên trong ác ma Long Thất. Bỗng nhiên có người mang theo một cái đầu. Ác ma Long Thất, ác ma tà thần, ác ma Long Thất. Tiếp theo liên tiếp tiếng kêu khiến cho cái này quốc gia oanh động, mà Độc Cô Phong ở cùng Tam Không Giết thời điểm chiến đấu, cũng nghe tới rồi này cổ thanh âm, Long Thất mày nhăn lại. Tam Không Giết trăng tròn loan đao phác lại đây, đang một tiếng cùng Độc Cô Phong Bắc Thần Thiên Lang nhận che ở cùng nhau. Tam Không Giết lạnh lùng nói, ngươi có một cái hảo đại ca a, ngươi mới biết được sao, quyết chiến đi. Ở không trung cùng người khổng lồ chiến đấu, Lôi Quảng nghe thấy được cùng kêu lên kêu to. Lôi Quảng cắn hàm răng, nha một tiếng kêu lớn lên, ta như thế nào có thể làm ta đại ca thất vọng đâu. Đánh bại ngươi, quyết chiến đi, vương bát đản. Toàn thành oanh động, làm Lăng La cũng sinh ra khiếp sợ. Ở Bắc Thành, Lăng La, còn có Chu Hoa cùng với Tư Không Vân, còn có Tiểu Linh, bọn họ đều bị Mã Diện cùng Huyền Băng cực tiên cấp đối thượng. Tiểu Tạp Na bắt được Lăng La tay, khóc lóc nói, rất sợ hãi a, Lăng La tỷ tỷ rất sợ hãi a. Lăng La bắt được Tiểu Tạp Na tay, đối Tiểu Tạp Na nói, chớ sợ, thiên đại sự tình đều có Lăng La tỷ tỷ chống đỡ. Long Thất, bọn họ đều ở gọi Long Thất sao? Chu Hoa cầm song đao nói. Huyền Băng Cực Tiên huyền phù ở không trung, trận này quái dị đại tuyết là Huyền Băng Cực Tiên triệu hồi ra tới. Lăng La, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Diệu đại sư đệ tử đích truyền, ngươi liền rất lợi hại, ác ma ba người tổ đều không ở nơi này, các ngươi này đám ô hợp chỉ biết bị chúng ta giết chết, ha ha. Mã Diện nói, Huyền Băng tỷ tỷ nói được không sai, các ngươi chết chắc rồi. Lăng La, Lăng La hừ lạnh một chút, chiến tranh không tới cuối cùng, thắng bại còn không biết. Long Thất cùng quang liệu cực tiên đạp ở ngói trên đỉnh nhảy, Long Thất dùng thanh long lực lượng, hướng tới không trung chạy như bay. Quang liệu cực tiên một tay bắt được Long Thất chân, cùng Long Thất thượng đến giữa không trung. Ở ngói đỉnh phía trên, Long Thất bỗng nhiên một quyền, kính tử ma thần, ta muốn đánh bại ngươi. Kính tử ma thần chợt lóe một chảo, Long Thất oa một tiếng, ngực máu tươi tràn ngập, toàn bộ hướng tới phía dưới sa đọa. Quang liệu cực tiên dùng hết bán ở Long Thất trên người, miệng vết thương lập tức ăn khớp, thấy có một cái phụ tá cực tiên ở, kính tử ma thần trực tiếp thay đổi chiến lược, thật là lợi hại tiểu tử. Kính tử ma thần bỗng nhiên một chân đá vào Lý Chí Hào trên người. Lý Chí Hào oa một tiếng từ không trung sa đọa, ầm vang một tiếng rơi trên phòng ở thượng, phòng ở sập. Long Thất thấy Lý Chí Hào bị đánh bại, kêu to nói: "Rong Dài Vương, đáng chết, ngươi đánh ta bằng hữu, ta và ngươi liều mạng, Long Văn Chiến Quyền." Bóng dáng diệt sát chảo, Long Thất một quyền đánh trúng Kính Tử Ma Thần bụng, Kính Tử Ma Thần oa một tiếng, xoay người, hướng tới Long Thất bụng một chảo, Long Thất cả người bị Kính Tử Ma Thần bắt lại, hướng tới tháp cao một ném, tháp cao vỡ vụn khai, Long Thất cả người hướng tới trên mặt đất ngã xuống, Kính Tử Ma Thần, đôi tay hợp lại, đem ánh sáng bắn tới trong gương, ở trong gương xuất hiện một cái bị thương Long Thất cùng một cái quang liệu cực tiên, bóng dáng quang liệu, bắn một loại hắc quang đến bóng dáng Long Thất trên người, bóng dáng Long Thất thương thế khỏi hẳn, trực tiếp truy kích Long Thất, bóng dáng Long Văn biến thân, thấy bóng dáng Long Thất biến thân, Long Thất biết chính mình đại hòa buông xuống, bị chính mình phải giết đánh chúng, chiêu này bất tử cũng tàn phế, gặp phải này nhất chiêu, Long Thất sinh mệnh nguy hiểm, Long Thất chính mình biết chính mình lợi hại, này nhất chiêu, đã từng xóa sạch quá rất nhiều cường giả. Nếu bị A thành công một kích phải giết, Long Thất lập tức bị phế bỏ. Hiện tại Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong không ở, Long Thất ở không trung sa đọa, trong lòng hướng về nên như thế nào mới có thể hóa giải rớt bóng dáng Long Văn một đòn chí mạng đâu. Gặp phải thời khắc nguy cơ, không trung bên trong, một cái hắc ảnh thần long, ở tầng mây bên trong phất phới. Ẩm vang lập tức dừng ở bóng dáng Long Thất trên người, bóng dáng Long Thất hóa thành bóng dáng hắc long, lực lượng đang ở tăng gấp bội. Bị chính mình đánh bại tư vị không dễ chịu đi, ác ma Long Thất, di hì hì hì hì hì, một trận gian trá tươi cười. Long Thất rốt cuộc minh bạch đến trong truyền thuyết bảy ám hắc khủng bố, nhưng là hết thảy đều nên kết thúc. Long Thất kiếp sống cũng sắp tại đây một hồi khủng bố chiến đấu bên trong kết thúc. Long Thất nắm một quyền, ta thật sự muốn bại trận sao? Long Thất ầm vang một tiếng, sa đọa trên mặt đất, quang liệu cực tiên nằm ở hắn bên người. Quang liệu cực tiên thân bị trọng thương, vô pháp thi triển thần thánh quang mang trị liệu. Hòa cái quyển quyển, nguyền rủa kia khủng bố ma thần, có thể thiếu điểm vô nghĩa sao? Xin lỗi ngươi, không thể tưởng được ngươi vừa mới gia nhập chúng ta, trở thành chúng ta tà thần đoàn thứ 6 cá nhân, không thể tưởng được. Liền ở chết ở chỗ này, nếu ngươi hiện tại tưởng vẽ xoắn ốc, nói rong dài nói, ngươi tùy tiện đi, ta không mắng ngươi. Đáp ứng ta, chúng ta nếu một trận chiến này không chết, về sau ta nói cái gì lung tung rối loạn nói, chớ có trách ta cá tính. Ta lý giải, rong dài vương, chết đã đến nơi, còn lải nhải dài dòng. Đại đại, đại đại, đại đại, Long Thất đại đại, đoàn trưởng đại đại, chết chắc rồi. Ta bò dậy vẽ xoắn ốc đi. Long Thất muốn cười cũng cười không ra. Không chung một cái bóng đen bách cận. Long Thất mới cảm giác được nguyên lai chính mình sát khí lớn như vậy. Địch nhân khoảng cách 150 mễ. 3 giây đồng hồ. Địch nhân khoảng cách 100 mễ. 2 giây. Địch nhân khoảng cách 50 mễ. 1 giây. Địch nhân khoảng cách. Bóng dáng Long Văn một đòn chí mạng. Bóng dáng Long Thất ở không chung chạy như bay mà xuống. Hướng tới nằm trên mặt đất Long Thất, mạnh đánh một quyền, ầm vang một tiếng, oa, Long Thất khóe miệng phun ra máu tươi, đại địa nứt ra rồi một cái 10 mét khoan lỗ thủng. Long Thất bị chính mình bóng dáng nhất chiêu phải giết, nháy mắt hạ gục. Đoàn trưởng đại đại, quang liệu cực tiên, nhìn Long Thất khóe miệng phun ra máu tươi, lúc này, Long Thất trong cơ thể thông linh thuật tinh hạch, bị đánh nát. Hắc ám giáo huấn Long Thất toàn thân, cuồng bạo Long. Cuồng bạo Long, cuồng bạo Long, cuồng bạo Long, Long Thất trực tiếp biến thân tầng 5, cuồng bạo Long Văn biến thân, Long Thất tu luyện bá ma niệm giáo huấn tới rồi Long Thất trên người, Triệu Anh Nghiên phản bội chính mình, Long Tứ bị khống chế, Triệu Thạch Kiên ám sát chính mình, cửu muội bị giết, Long Thất hết thảy tai nạn làm hắn mất khống chế, Long Thất trực tiếp từ tầng thứ 2 Long Văn biến thân tầng thứ 5, mất khống chế biến thân. Không trung bên trong, một cái điên cuồng long, xoay tròn mà xuống, thấy vật kiến trúc liền phá hư, va chạm, dùng thân thể dã man va chạm, thấy bóng dáng Long Thất, trực tiếp va chạm, đem bóng dáng Long Thất phá khai, bay thẳng đến Kính Tử Ma Thần va chạm qua đi, Kính Tử Ma Thần bị phá khai. Này quái vật là cái gì? Này quái vật là cái gì? Này quái vật là cái gì? Hảo cường Long tộc A, này quái vật là cái gì? Cuồng bạo Long, điên cuồng mà xuống, dừng ở Long Thất trên người, ầm vang một tiếng, Long Thất thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, biến thân tầng thứ 5, biến thành một cái không có nhân tính hung tàn ác long nhân. Nhảy lên đi, thấy vật kiến trúc không vừa mắt, trực tiếp một quyền, uy lực cực đại, một quyền đem một tòa vật kiến trúc san bằng, tiến lên, liền dân chúng, liền quỷ tiên, loạn đánh một hồi. Quang liệu cực tiên đứng lên, cuồng bạo long thất, phát cuồng mà một quyền, đem hắn đánh bay, va chạm tới rồi một tòa vật kiến trúc thượng, vật kiến trúc bị san bằng. Hảo cường A, như vậy khủng bố, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cuồng bạo long văn cực tiên, bạo tẩu hình thái, loạn đánh, độc cô phong cùng lôi quảng phát hiện không ổn. Lôi quảng đối người khổng lồ địa ngục chiến thần hét to một tiếng, tạm thời ngưng chiến, đại ca, ta tới. Tam không giết, chờ ta một chút, đại ca ta tới. Độc cô phong cùng lôi quảng, độc cô phong ở ngói đỉnh nhảy lên, hướng tới đông thành chạy tới. Lôi quảng ở không trung chạy vội mà đi, mà địa ngục chiến thần cười khổ nói, giống như long thất phát cuồng. Đương độc cô phong cùng lôi quảng hai người nhảy lên đến đông thành phía trên, dừng ở quang liệu cực tiên trên người. Quang liệu cực tiên Lý Chí Hào cười khổ nói, thật thảm, thật thảm, đại đại đánh người a. Nghỉ ngơi một chút, đại ca, nhớ rõ ta sao? Lôi quảng kêu một tiếng, long thất một quyền đánh lại đây, lôi quảng toàn lực một chắn, ầm vang một tiếng, lôi quảng bị đánh bay, va chạm ở trên vách tường. Độc cô phong thấy long thất cuồng, tiến lên, bị long thất bỗng nhiên một quyền, độc cô phong dùng kiếm một chắn, bị long thất đòn nghiêm trọng mở ra. Kính tử ma thần đối bóng dáng long thất gật gật đầu. Bóng dáng long thất giải trừ thanh long biến thân, hắc ám long văn biến thân. Bóng dáng long thất biến thành bóng dáng hắc ám hình thái. Cường đại lực sát thương làm độc cô phong cùng lôi quảng hoảng sợ. Không xong, đại ca bóng dáng biến thân hắc long hình thức, đại ca phát cuồng. Độc cô phong cùng lôi quảng hai người ý đồ ngăn cản long thất. Bọn họ nhảy tới long thất bên người cùng long thất vật lộn, nhưng là đều là tốn công vô ích. Tầng mây không ngừng ở xoay tròn, long thất hóa thành cuồng bạo hình rồng thái. Đã vượt qua 2 phút, nguyên lai long thất tầng thứ 5 biến thân là không có bất luận cái gì hạn chế, biến thành bạo tẩu hình thái, không có nhân tính, không có lý trí, chỉ biết chiến tranh cùng giết chóc. Long thất điên cuồng va chạm, thấy đông thành phía trước, nhất phái màu đỏ cao lầu, long thất xem kia cao lầu không vừa mắt, trực tiếp tiến lên, ầm vang một tiếng, thân thể va chạm tới rồi cao lầu phía trên, cao lầu sập. Thấy long thất điên cuồng trạng thái, độc cô phong hoảng sợ, hét to một tiếng, đại ca, cầu vượt quốc trên không, xoay tròn tầng mây không ngừng phất phới dựng lên, nơi này là đông thành, độc cô phong cùng lôi quảng đỡ đối phương, đứng ở phía trước, thấy long thất điên cuồng phá hư, tâm như đao cắt, mà ở không trung đứng một người, độc cô phong nhặt lên một cục đá, nhất kiếm rách nát, đơn quỳ trên mặt đất, phe phẩy đầu, đại ca, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Lôi quảng ngồi dưới đất, hai người đã vết thương chồng chất. Lôi quảng ngẩng đầu nhìn bầu trời, xem ra đại ca điên rồi. Quang liệu cực tiên đi tới, dùng hết cho bọn hắn trị liệu, cường quang cấy vào độc cô phong cùng lôi quảng trên người, bọn họ thương thế dần dần khang phục. Mà ở ngoài thành, một cổ màu đỏ lực lượng hắc màu đen lực lượng, từ không trung bay tới, dừng ở kính tử ma thần bên người, bọn họ cong lưng đơn quỳ gối kính tử ma thần phía trước. Hai người kia chính là tam không giết quỷ nhận cùng địa ngục chiến thần. Đơ đơ vu ma thần đại nhân, ác ma long thất long văn hình thái biến dị, đây là bạo tẩu hình thái, lực lượng phi thường hung tàn, làm chúng ta hai cái đi thu thập hắn. Địa ngục chiến thần thâm trầm mà nói. Tam không giết quỷ nhận nói, tuy rằng cùng quái vật chiến đấu vi phạm kiếm khách bản năng, nhưng là đánh bại ác ma long thất loại này khủng bố cường giả cũng là kiếm khách vinh quang. Ở không trung, kính tử ma thần vẫn luôn nhìn long thất làm phá hư, cơ hồ chẳng phân biệt địch nhân. Kính tử ma thần thân là đỉnh cấp cường giả, sao có thể sẽ cùng loại này hung tàn không có nhân tính quái vật tác chiến đâu. Đi thôi, làm được xinh đẹp một khi, làm cái này làm ta thưởng thức người trẻ tuổi xuống địa ngục đi. Là, đại nhân. Địa ngục chiến thần hóa thành người khổng lồ hình thái, một quyền hướng tới long thất đánh tiếp. Giờ phút này, dưới mặt đất người, thấy không trung bên trong, một cái thật lớn nắm tay, hướng tới long thất đánh hạ tới. Mọi người giật nảy mình, mà long thất, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngắm liếc mắt một cái, một tay giơ lên nắm tay, một quyền chặn địa ngục chiến thần nắm tay, khí phách va chạm ở bên nhau. Lôi quảng cùng địa ngục chiến thần đã giao thủ, biết địa ngục chiến thần khủng bố, kêu lớn lên, đại ca. Ẩm vang một tiếng vang lớn, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, đứng ở khoảng cách Long Thất 100m địa phương, trợn mắt há hốc mồm. Giờ phút này, bị địa ngục chiến thần thật lớn thân thể đánh vào trên mặt đất Long Thất, một tay bắt được địa ngục chiến thần nắm tay, nhảy dựng lên. Địa ngục chiến thần bị lực lượng cường đại đẩy ra, bảo tẩu Long Văn Cực Tiên, hướng tới địa ngục chiến thần bụng phóng đi, dùng điên cuồng nắm tay, ở địa ngục chiến thần trên người loạn đánh một hồi. Địa ngục chiến thần bị đòn nghiêm trọng đánh, giải trừ biến thân, hóa thành thân cao 3m quái vật, lui ra phía sau vài bước, tam không giết quỷ nhận, trong tay nắm trăng tròn loan đao, điên cuồng hướng tới Long Thất bay qua tới, xoay tròn trăng tròn loan đao. Trăng tròn loan đao sinh ra dòng khí làm cho hắn giống như sẽ phi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 574, cường giả 1 vi nhị 874-S60202113-2-123-5206-364-7026-3-9483-7-5001-5049-7. Chương 574, cường giả 1 vi 2 điên cuồng tam không giết kiếm khách. Là cùng trong truyền thuyết trên thế giới mạnh nhất kiếm khách tề danh khủng bố cường giả. Năm đó 3 lần bại thế giới mạnh nhất kiếm khách lúc sau, gia nhập kính tử ma thần thủ hạ, từ đây không còn có chiến bại quá. Hiện giờ, hắn chạy như bay mà đến, cùng bảo tàu ác ma Long Thất một trận tử chiến. Hắn trăng tròn loan đao hướng tới Long Thất chạy như bay lại đây. Bảo tàu Long Văn, màu lam đen làn da, hóa thành tà ác Long, ở không trung chạy như bay. Là Long A. Đại ca biến thành Long, thật xấu Long A. Độc Cô Phong nhìn không trung cái kia quái dị Long. Quái Long ở không trung cắn một cái màu đen năng lượng cầu, bỗng nhiên hướng tới tam không giết xông tới. Tam không giết phát phải giết, yểm võ sát. Ẩm vang, một tiếng vang lớn, tam không giết trăng tròn loan đao, một kích phải giết. Bỗng nhiên lực lượng, hướng tới Long Thất, một kích chạy như bay lại đây, bắn về phía Long Thất. Long Thất sắt thép giống nhau Long Chảo. Bắt được tam không giết đại kỹ, ẩm vang một tiếng vang lớn. Bảo tẩu Long Văn Cực Tiên, va chạm trên mặt đất, đại địa hà hãm. Kính tử ma thần đối tam không giết dựng lên một cái ngón tay cái. Địa ngục chiến thần cười lạnh lên, không hổ là tam không giết quỷ nhận. Khủng bố chiến lực làm người khiếp sợ. Lăng La chỉ biết Chu Hoa cùng tiểu mã 6, tiểu linh, tiểu đức tạp, tư không vân 5 người, đánh bại mã diện cùng huyền băng cực tiên. Bọn họ đang theo Đông Thành Long Thất phương hướng đi tới. Lăng La thấy Long Thất bị đánh bại, hoảng sợ, Tạp Na khóc lóc nói, Long Thất thúc thúc, dường như, bị đánh bại. Đáng yêu tiểu muội muội nói, lại xem Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người vết thương chồng chất, địch nhân quá cường. Sư phó dường như bị đánh bại, vừa mới Long Thất hắn biến thân thành một cái quái vật a. Tiểu Linh trợn mắt há hốc mồm. Kính tử ma thần nhìn Lăng La mang theo đại gia trở về, đã biết huyền băng cực tiên cùng mã diện bị bọn họ đánh bại. Kính tử ma thần, lập tức, dùng gương phục chế, bóng dáng Tạp Na, bóng dáng Lăng La, bóng dáng Tiểu Linh, bóng dáng Tiểu Mã 6, bóng dáng Tiểu Đức Tạp, bóng dáng Chu Hoa, bóng dáng Tư Không Vân. Toàn bộ rơi trên mặt đất, chân thân vs cảnh trong gương, Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong nhảy dừng ở Lăng La bọn họ bên người. Lý Chí Hào cũng từ phía trước chạy tới, Lăng La nói, vất vả các ngươi. Độc Cô Phong nói, không vất vả, nhưng là đại ca có nguy hiểm. Lăng La nói, các ngươi đại ca thực điên cuồng. Đúng vậy, liền ta đều công kích a. Độc Cô Phong nói. Lôi Quảng nói, chúng ta hiện tại qua đi, căn bản vô pháp tác chiến. Lăng La nói, đây là Long Văn biến thân tầng thứ 5, bảo tẩu biến thân, Long Thất thân thể hắc ám nhất định là bị kích thích. Làm cho dị dạng biến thân, đại ca có thể hay không có việc, ăn tam không giết đại kỹ. Độc Cô Phong bắt đầu lo lắng nổi lên Long Thất, rốt cuộc Độc Cô Phong biết tam không giết quỷ nhận khủng bố thực lực. Tam không giết là một cái khủng bố cường giả, Độc Cô Phong cuộc đời gặp được mạnh nhất kiếm khách. Giờ phút này, ở phế tích bên trong, bò lên bạo tẩu Long Văn còn không có giải trừ biến thân, Lăng La đối Long Văn cực tiên hiểu biết, giống như... Biến thân chỉ là duy trì 60 giây, nhưng là nguyên lai bảo tẩu Long Văn biến thân, cũng không phải như vậy. Bảo tẩu Long Văn biến thân là không có lý tính, không có trí tuệ, cuồng bạo hình thái, hơn nữa không có một đòn chí mạng, không có tự mình chữa trị, ngoan cường lực công kích cùng hắc ám lực lượng, cơ hồ làm hắn giống như vô địch tồn tại. Kính tử ma thần đối Long Thất loại này không có nhân tính biến thân, giống như thực cảm thấy hứng thú, thật sự hảo thú vị, hảo thú vị, ta cũng không biết, sao lại thế này, giống như thực hảo ngoạn bộ dáng, cái này quái vật lực công kích, thế nhưng liền ta hai cái địa ngục giống nhau thực lực bộ hạ, đều kính sợ. Địa ngục chiến thần hừ lạnh một chút, thật sự rất mạnh, ở ta đối Long Văn cực tiên lịch đại hiểu biết bên trong, trước nay chưa thấy qua loại này. Trong thân thể hắn thông linh tinh hạch bị ta đánh nát, hắc ám lực lượng tiến vào Long Văn tinh hạch, làm cho Long Văn tinh hạch thần long hoàn toàn biến dị dạng. Đây là một loại dị dạng biến thân, này không phải bình thường Long Văn cực tiên, mà là hoàn toàn mới tà ác Long Văn cực tiên, là một loại hoàn toàn mới biến thân. Di hì hì hì hì hì. Lăng La thấy Long Thất khắp nơi phá hư, gặp người liền đánh, lập tức đối Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nói: "Tiểu Phong, Tiểu Quảng, ngàn vạn không cần đi tiếp cận Long Thất, hắn hiện tại so kính tử ma thần hai cái bộ hạ càng thêm nguy hiểm. Nếu chúng ta đi, liền không thể cùng đại ca kề vai chiến đấu sao?" Lôi Quảng nắm nắm tay, thực tức giận mà nói. Lăng La ân một chút, phe phẩy đầu nói: "Không thể, các ngươi đại ca đã mất đi lý tính, hắn hiện tại chẳng qua là một cái không có nhân tính, hung tàn giết chóc máy móc, bởi vì từ hắn ra sắc cùng bộ dáng xem ra, trong thân thể hắn thông linh tinh hạch nát, sau đó tinh hạch hắc ám lực lượng xâm nhập Long Văn tinh hạch, làm cho Long Văn tinh hạch biến dị, do đó biến thân tầng thứ 5. Cánh tay hắn thượng có 5 cái quang hoàn, mà Long Văn biến thân một cái quang hoàn là tầng thứ nhất, hắc ám Long Văn biến thân 2 cái quang hoàn, mà cái này bạo tẩu Long Văn biến thân là 5 cái quang hoàn, do đó phỏng đoán ra Long Thất từ tầng thứ 2 biến thân trực tiếp nhảy lên đến tầng thứ 5. Ta nghiên cứu quá lịch đại Long Văn cực tiên, có lẽ cái này quái vật có thể đánh bại kính tử ma thần. Chẳng lẽ đại ca là từ tầng thứ 2 Long Văn biến thân trực tiếp nhảy tới tầng thứ 5, khó trách như vậy khủng bố. Lăng La suy tính một chút, kỳ thật đại ca ngươi chân chính lợi hại chính là tầng thứ 3 cùng tầng thứ 8. Tầng thứ 3 biến thân tuy rằng lực lượng so ra kém tầng thứ 5, nhưng là lý tính, mà tầng thứ 8 là một cái truyền thuyết. Hiện tại Long Thất biến thân tầng thứ 5, có được cuồng bạo lực lượng, nhưng là cuồng bạo lực lượng vô pháp dùng bình thường tư duy khống chế, cho nên hắn là hòa.